Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 302. Chương 300. Người ta nhảy disco này. Chúng ta lợi hại, rèn luyện thân thể. Cái gì gọi là quần ma loạn vũ? Bên ngoài là được. Cái gì? Không có vũ đạo bản lĩnh sẽ không nhảy. Hoàn toàn không quan hệ. Xoay có thể hay không? Đi theo âm nhạc xoay liền xong việc. Muốn cái gì vũ đạo bản lĩnh? Cái này lại không phải đi tham gia khiêu vũ tranh tài. Cái gì? Nếu như xoay đủ tao khí, vẫn có thể hấp dẫn hai cái muội tử. Ngây thơ không phải. Hiện tại muội tử thích gì nhất? Tiền, màu đỏ tơ, dáng dấp đẹp trai sống tốt, có lẽ có khả năng. Ngươi xoay tao liền có thể tán gái. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trong trường học xác thực lớn lên đẹp trai hữu dụng, nhưng ở trong xã hội, đẹp trai có cái gì dùng? Nghèo cùng ngươi cùng một chỗ ăn màn thầu uống nước lạnh à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, giờ phút này, Sở Phàm ôm Tề Họa Thủy, mà Tề Họa Thủy dựa lưng vào đơn mặt pha lê nơi này muốn nói rõ một chút âm nhạc tiết. À, không đúng, phải nói là Sở Phàm đi theo âm nhạc tiết tấu, là cái dạng này, đông ba, thùng thùng ba, ba, đông đông đông ba, ba, ba, tiết tấu có phải hay không rất rõ ràng. Tiết tấu có phải hay không rất lập thể? Tiết tấu có phải hay không rất tươi sáng? Mà Tề Họa Thủy không hổ là âm nhạc người. Ngươi xem người ta tiếng kêu này. Đông a, thùng thùng a, đông đông đông a, đi theo tiết tấu, đi theo Sở Phàm tiết tấu. Dùng hai chữ để hình dung hoàn mỹ. Phía ngoài âm nhạc lớn như vậy. Ghế dài cách âm cũng là coi như không tệ. Tề Họa Thủy coi như đem cuống họng cho hàm ếch. Đoán chừng đều không ai có thể nghe được. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, Sở Phàm thời gian quá dài, mà đi sân nhảy khiêu vũ, tối đa cũng liền nhảy cái nửa giờ. Ngược lại không phải là không có âm nhạc cái gì, chủ yếu là mệt mỏi a. Người suy nghĩ một chút. Tại người nhiều như vậy trong sàn nhảy, nhảy a xoay a có thể kiên trì bao lâu? Cho nên, lưu đồng bọn hắn nửa giờ sau, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà đẩy cửa, đừng hiểu lầm, bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Bởi vì cửa không có đẩy ra, tình huống như thế nào? Lưu đồng một bộ hiếu kỳ biểu lộ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cửa hỏng, cửa hỏng? Không thể nào, lúc này, Tiểu Tiêu đột nhiên nhìn thấy cái gì, đồng thời đi theo niệm nói, mấy ca, ta ở bên trong cùng Tề Họa Thủy chơi sẽ, các người lại xuống đi nhảy sẽ, đám người, ngoặc kép, ta đô la thăng A còng thăng đô la A còng, ta đi đâu, Lưu Đông một bộ im lặng biểu lộ mà hỏi, Tiểu Tiêu lắc đầu, nói ra, ta nào biết được, nếu không. Dựa theo Phàm ca nói, chúng ta lại đi nhảy biết. Trương Nam đề nghị nói, lại nhảy biết. Lưu Đông ba người đưa mắt nhìn nhau. Thế nào, nhiều nhảy một hồi thôi, liền làm rèn luyện thân thể. Tiểu Tiêu bạn gái vừa cười vừa nói, nhiều nhảy một hồi, liền làm rèn luyện thân thể. Hoa, người thuyết pháp này tốt thời thượng nha. Nhưng vấn đề là, ngươi cho rằng liền nhảy một hồi đơn giản như vậy sao? Còn rèn luyện thân thể, sợ không phải muốn mệt mỏi nôn nha. Nhảy lên chí ít liền phải 1-2 giờ. Ngươi nói cái này ai có thể chịu được a? Ngươi sợ là không biết. Phàm ca là đến cỡ nào lâu dài? Lưu Đông vỗ trán một cái. Tương đương im lặng nói. Tại bạn gái mình trước mặt, nói nam nhân khác quá lâu dài. Làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Nhưng sự thật như thế à. À, à, Trương Nam mấy người đều là một bộ vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên là nghe không hiểu Lưu Đông nói là cái gì. Thế là, ba người đều cho riêng phần mình bạn gái nói một lần. Trương Nam tam nữ, ngoặc kép, cái gì, một lần 2 giờ, ông trời của ta, tẩu tử đều như vậy hạnh phúc sao? Bất quá 2 giờ, cái này nghe tựa hồ hơi cường điệu quá à. Ba người nữ nhân thử suy nghĩ một chút, nếu như bạn trai của các nàng lâu như vậy, các nàng không được hạnh phúc chết. Ai, người so với người nha. Cảm nhận được riêng phần mình bạn gái ánh mắt, Lưu Đông ba người bọn hắn, muốn chết, cái gì à các ngươi liền ánh mắt này, chúng ta thế nào? Nhất là Lưu Đông, hắn kém chút không có lên tiếng kháng nghị. Ca môn mỗi lần nửa giờ còn thiếu à? Ngươi không phải đều có thể tới một lần sao? Làm sao còn ngại thời gian của ta ngắn à? Cái gì? Là bởi vì có so sánh mới có thương tổn. Ta sát ngươi lời nói này. Không có tâm bệnh còn không được sao? Trách không được nói mọi chuyện không thể so sánh. Câu nói này đại mẹ nó đúng rồi. Ai? Làm sao xử lý? Lại đi nhảy sẽ thôi. Một đoàn người lại xuống dưới nhảy đi. Ghế dài bên trong, Sở Phàm ôm đã tê liệt Tề Họa Thủy. Nhìn một cái này thể lực, người bình thường ai có thể đứng ôm lấy. Tiến hành hơn một giờ, đồng thời còn đi theo tiết tấu chiến đấu. Trên trời dưới đất duy nhất cái này một nhà tiết tấu a. Ghế dài cửa rốt cục mở, Lưu Đông một nhóm 6 người, tất cả đều ba ba ghé vào trên hàng rào. Nghe được tiếng mở cửa, bọn hắn tập thể quay đầu, dùng cực kỳ ủy khuất ánh mắt nhìn xem Sở Phàm cùng Tề Họa Thủy. Ếch, ánh mắt này có ý tứ gì? Sở Phàm chê cười nói. Kia cái gì, nhảy tốt a các ngươi. Ngọa thảo, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta nhảy không có nhảy tốt. Người ta đến nhảy disco là này, chúng ta liền lợi hại. Đến nhảy disco là đến rèn luyện thân thể. Cái này mẹ nó ai có thể so? Khục, tiến nhanh, mau mời tiến. Sở Phàm ngượng ngập vừa cười vừa nói. Lưu Đông bọn hắn nghĩ đến những cái kia ánh mắt khác thường, lập tức có loại muốn chết xúc động. Đến, ngươi nói cho ta biết, coi như chưa từng tới quầy rượu, sẽ từ từ chàng tử nóng nhảy trình diện tử lạnh không? Ai sẽ ngu như vậy? Một đoàn người cuối cùng vào phòng, 6 người hướng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn so, thăng tiên, mấy lần Tề Họa Thủy đều mệt mỏi. Khục, kia cái gì, uống rượu, uống rượu, Sở Phàm lúng túng nói. Cái này, chủ yếu là không nghĩ tới a. Sở Phàm cảm thấy tại buổi chiếu phim tối bên trong nha, thời gian trôi qua nhanh chóng, chính mình lại thêm nhanh lên tốc độ, cũng không bao lâu. Nhưng hắn đánh giá cao chính mình, tăng thêm tốc độ. Liền xem như tận lực tăng tốc, cũng tốn thời gian một giờ nửa khoảng chừng. Kết quả Lưu Đông bọn hắn, Thạch Càng, xinh xinh nhảy gần một giờ. Người bên cạnh đều đổi ba nhóm. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tề lão sư, chúng ta chàng tử người đi không ít. Ngài có phải hay không ra hâm nóng chàng tử? Là một cái tan cuộc chuẩn bị đâu. Sở Phàm nghe ra là trước kia người quản lý kia thanh âm. Ếch, tan cuộc chuẩn bị, lúc này mới mấy điểm liền tán. Nha, hai điểm nhiều a. Mình ôm lấy Tề Họa Thủy liền 90 phút đồng hồ. Lại thêm trước đó Tề Họa Thủy tại dưới đũng quần bận rộn gần nửa giờ. Cũng không hai điểm nhiều mà. 2.5 hôm nay là chủ nhật. Ngày mai bó lớn Bạch Lĩnh chờ lấy đi làm. Không quay lại đi Minh trời sao có thể lên được đến. Được rồi, ta lập tức liền đi qua. Tề Họa Thủy thanh âm lười biếng vang lên. Rạng sáng 3 giờ, một đoàn người từ chàng tử bên trong ra. Làm gì đi đâu? Bữa ăn khuya, mặc dù hơn 3 giờ, nhưng muốn tìm cái ăn cơm chỗ ngồi vẫn là rất đơn giản. Thành lớn thành phố mà. Cuối cùng, một đoàn người lần nữa đi vào trước đó Sở Phàm đi cái kia bầy. Liền là gặp được Tề Họa Thủy nơi đó. Hôm nay có lẽ là sinh ý không tốt. Dù sao Sở Phàm bọn hắn đi thời điểm, ăn đồ vật còn thừa lại rất nhiều. Sở Phàm vung tay lên ta toàn bao. Được rồi, đợi một lát. Lão bản cười nói, lúc đầu hôm nay sinh ý không tốt lắm. Bởi vì ngày mai là thứ hai. rất nhiều người chơi tốt đều đi, trong đêm tiêu cũng không kịp ăn, cho nên còn thừa lại rất nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ tới Lâm Thu Quán, lại gặp phải cái nhà giàu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.